Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 138, ác chi bản nguyên. Chữ Phong Chí hoảng sợ. Diệp Vũ cánh tay trái vì sao lại có một chiếc vảy rồng? Chẳng lẽ Diệp Vũ thứ hai võ hồn là long? Diệp Vũ mặc dù là phụ trợ hệ, nhưng cái này khủng bố khiến người ta bất an kiêng kỵ cực ác chi lực. Khẳng định không phải là bởi vì cửu linh hắc đường, cho nên hắn cũng cảm thấy Diệp Vũ có thứ hai võ hồn. Bất quá, không nghĩ tới là long. Nhìn đến màu đen vảy rồng, chữ Phong Chí đang nghĩ, lại là cái gì long? Bảy cái huyết nhãn kim sư cũng là cực kỳ hoảng sợ. Nhìn đến cái này một chiếc vảy rồng, nhất thời bọn họ thân thể vậy mà tại run rẩy, không tự chủ được vô ý thức lui về sau một bước. Chỉ là một chiếc vảy rồng, ngay tại huyết mạch phía trên mang cho bọn hắn uy thế lớn lao. Để chúng nó thân là huyết nhãn kim sư nhất tộc, lại một chút cao ngạo không nổi. Cái này màu đen vảy rồng là Diệp Vũ một tháng trước mới có, lúc ấy cực kỳ kích động, chỉ là một chiếc vảy rồng thì để cánh tay trái của mình lực lượng cùng phòng ngự tăng cường 100%. Đồng thời cực ác chi lực có thể vọt tới toàn thân. Không chỉ có tăng lên cánh tay trái lực lượng phòng ngự, còn có toàn thân, hiện tại mới là Diệp Vũ chân chính toàn lực trạng thái. Sau cùng át chủ bài, mặc dù chỉ là một chiếc vảy rồng, khoảng cách long hóa chênh lệch rất xa, nhưng một chiếc vảy rồng đều cực kỳ cường hãn. Nhìn lấy cái này vảy rồng, Diệp Vũ cảm giác rất thân thiết, có cỗ huyết mạch tương liên cảm giác. Diệp Vũ xác định vũ hồn của mình là màu đen long. Đồng thời, Diệp Vũ cảm thấy cũng không phải là thú võ hồn, nói cho đúng là bản thể võ hồn, tự thân, chính là long. Huyết nhãn kim sư cảm thấy có chút mất mặt, lại bị chấn nhiếp rồi, muốn nghĩ đối phương trên bản chất chỉ là 50 cấp. Chỉ là khí tức khủng bố mà thôi, cũng không phải thực lực. Nhìn nhau, bọn họ hung ác nhào tới. Diệp Vũ thật đang toàn lực, cực kỳ thích giết chóc. Đối mặt 7 con huyết nhãn kim sư, cho dù là 89 cấp phong hào đấu la đối mặt, đều chỉ có trốn được phân. Nhưng Diệp Vũ ngược lại càng hưng phấn, máu trong cơ thể sôi trào. Ầm ầm ầm ầm, chiến đấu bắt đầu. Diệp Vũ bị vây công, bởi vì thích giết chóc, chỉ biết là hung ác công kích, không biết phòng thủ, cho nên không ngừng bị huyết nhãn kim sư công kích. Thế mà Diệp Vũ quanh thân quấn quanh hắc khí, tự thân phòng ngự mạnh hơn, trong thời gian ngắn sẽ không bị thương nặng. Chữ Phong Chí nhìn xa xa, khó có thể tin. Tuy nhiên Diệp Vũ vẫn như cũ ở thế yếu, nhưng lại có thể ngăn cản 7 con huyết nhãn kim sư không nhích lại gần mình. Nhìn lấy Diệp Vũ hoàn toàn liều chết đấu pháp, chữ Phong Chí vốn là rất lo lắng, nhưng phát hiện huyết nhãn kim sư công kích chỉ cấp Diệp Vũ tạo thành vết thương nhẹ. Móng vuốt cũng chỉ là vạch phá Diệp Vũ ra. Diệp Vũ chiến đấu đồng thời, đệ nhất hồn kỹ không ngừng lập lòe, không ngừng chữa trị tự thân, đồng thời sinh mệnh lực tăng phúc, biến đến càng chịu đánh. Tuy nhiên hoàn toàn đánh không lại, nhưng có thể miễn cưỡng gánh vác được. Vừa rồi tại đuổi theo thời điểm, chữ Phong Chí liền phát thất bảo lưu ly tông chuyên trúc đạn tín hiệu. Hơn nữa là nghiêm trọng cấp, tin tưởng cốt đấu la đã tại tốc độ cao nhất trên đường chạy tới. Hy vọng có thể kiên trì đến long thúc tới, chữ Phong Chí thầm nghĩ lấy, nhưng lại cảm thấy rất khó. Cốt đấu la chính là cổ rong, còn có một cái tên tiếu diện cốt long, thất bảo lưu ly tông hai trụ cột lớn một trong, được xưng là thiên hạ đệ nhất phòng ngự, thiên hạ đệ nhất quỷ dị. Chiến đấu tiếp tục 10 phút đồng hồ, Diệp Vũ sau cùng một tia lý trí sắp sụp đổ, hậu quả cũng là bảo tàu, hoàn toàn đánh mất lý trí. có lẽ chính mình sẽ biến mạnh hơn. Nhưng mất lý trí thì gặp được ai cũng sẽ công kích, cũng hội thương tổn đến chữ phong trí. Nhưng giải trừ căn bản ngăn không được cái này 7 cái huyết nhãn kim sư. Huyết nhãn kim sư cực kỳ kinh ngạc, bực bội. Tuy nhiên Diệp Vũ hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng qua khiêng đánh, đồng thời buồn nôn nhất chính là còn có thể không ngừng chữa trị tự thân. Không phải vậy, thương thế khẳng định tích lũy đến bây giờ bị thương nặng cấp độ. Bọn họ đành phải nhẫn nại, cảm thấy Diệp Vũ chỉ là 50 cấp mà thôi. Dạng này trạng thái khẳng định hồn lực tiêu hao rất lớn. Như bọn họ suy nghĩ, Diệp Vũ hồn lực cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn. Diệp Vũ chau mày, chẳng lẽ thật muốn chết ở nơi này à? Diệp Vũ không cam lòng. Cho dù chết, sao có thể chết tại loại này hồn thú trên tay? Rầm rầm rầm, lúc này, kịch liệt hơn chiến đấu oanh minh từ xa mà đến gần. Là kiếm đấu la cùng huyết nhãn kim sư vương đánh tới. Kiếm đấu la bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, nhìn đến Diệp Vũ cùng chữ phong trí không có việc gì, liền yên tâm một số. Huyết nhãn kim sư vương tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Đầu tiên là giật mình, sau đó tức nổ tung, miệng nói tiếng người, phẫn nộ quát, mấy tên phế vật các ngươi. Đã lâu như vậy liền hai người kia loại còn không có giải quyết. Một cái 79 phụ trợ hệ hồn thánh, một cái 50 cấp hồn tông mà thôi. Các ngươi lâu như vậy đều giết không chết. Thật cho huyết nhãn kim sư nhất tộc mất mặt. 7 cái huyết nhãn kim sư bị chửi thân thể phát run. Đối Diệp Vũ càng là phẫn hận, tâm lý tức giận mắng. Tiểu tử ngươi làm sao mạnh mẽ như vậy? Quả thực so với phía trên hồn đấu la còn khó giết. CMN, hại chúng ta bị sư vương mắng. 7 cái huyết nhãn kim sư công kích ra sức hơn. Diệp Vũ sau cùng một tia thần trí sắp sụp đổ, bất đắc dĩ chỉ có thể theo hoàn toàn hư hóa trạng thái lui ra. Nhất thời nguy hiểm hơn, kiếm đấu la sắc mặt trầm trọng cùng cực, muốn trợ giúp, nhưng thoát không xuất thủ. Cái này 100.000 năm huyết nhãn kim sư vương rất là khó chơi. Kiếm đấu la một thân bạch bào tràn đầy vết nứt, có chút chật vật, khóe miệng mang theo vết máu. Huyết nhãn kim sư vương trên thân cũng có mấy đạo bị kiếm khí thương tổn vết máu. Lúc này, Diệp Vũ hồn lực hao hết, không cách nào lại chữa trị chính mình. Nhất thời đối mặt không ngừng công kích, dần dần gánh không được. Thương thế tăng thêm, chữ phong trí hồn lực cũng sắp tiêu hao hết rồi. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Vũ bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống tại chữ phong trí bên cạnh, trên thân hồn hoàn cùng võ hồn tự chủ thu hồi, bởi vì hồn lực tiêu hao hết. Hống hống hống, 7 con huyết nhãn kim sư biết, hai người này rốt cục sắp xong rồi. Kiếm đấu la sắc mặt kinh biến, muốn xông tới, nhưng huyết nhãn kim sư vương bạo hướng mà đến. Hừ lạnh, cùng bản vương chiến đấu còn có lòng dạ thanh thản bận tâm những người khác. Xem thường ta sao? Kiếm đấu la chửi nhỏ. Đáng giận, 7 con huyết nhãn kim sư theo phương hướng khác nhau cuồng phốc mà lên. Cảm thấy một giây sau, Diệp Vũ cùng chữ phong trí thì sẽ trở thành bọn họ thực vật. Thế mà, thì trong nháy mắt, ai dám thương tổn hắn người nào chết. Một đạo uy không sai phẫn nộ gào thét vang vọng toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu. Nhất thời, 7 con huyết nhãn kim sư toàn thân phát run, bị một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp bao phủ. Nhất thời chỗ ở không trung bọn họ phanh phanh phanh nện rơi xuống đất. Run lẩy bẩy, 7 con huyết nhãn kim sư không có vừa mới lệ khí. Toàn thân bộ lông màu vàng óng dựng đứng mà lên. Toàn thân đều đang run rẩy, đã không còn một chút sư tử khí thế, mà chính là như là biến thành mèo bệnh. Đạo này nộ hống, không chỉ có để chúng nó run lẩy bẩy, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu 70.000 năm một chút hồn thú. đều là vì chi run rẩy. Cùng kiếm đấu la chiến đấu 100.000 năm, huyết nhãn kim sư vương nghe được một tiếng này uy nghiêm gào thét, cùng cảm nhận được cỗ này uy không sai khí tức khủng bố, nhất thời sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ là huyết nhãn kim sư vương nhất thời lui về phía sau, cùng kiếm đấu la tách ra, lần theo thanh âm nhìn hướng lên bầu trời, nhất thời đồng tử co vào, sợ hãi vô cùng. Địa ngục ma long, bầu trời, một đầu ma long bay vút lên mà đến, thân rồng dài đến 100 mét, bao quát 20 mét, thân rồng phủ đầy màu đen vảy rồng, nhưng cùng Diệp Vũ màu đen vảy rồng hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ phẩm chất ăn ảnh kém cực lớn, không như lá vũ vảy rồng, mà long đầu giữ tợn uy không sai, trên đầu màu đen sừng rồng. Miệng phun màu đen khí tức, khiến người ta không rét mà run. Một đôi tử sắc to lớn long nhãn phát ra lạnh lẽo quang mang. Bốn đầu chân rồng tráng kiện mạnh mẽ, long chảo dữ tợn đáng sợ. Một đôi cánh màu đen tại thân rồng hai bên triển khai. Hắc ám khí tức bành trướng. Đây là một cái 100.000 năm địa ngục ma long, thuộc về đỉnh cấp hồn thú. Địa ngục ma long thứ nhất mắt nhìn về phía Diệp Vũ, quanh thân hắc khí cùng Diệp Vũ trên cánh tay trái cái kia một mảnh màu đen vảy rồng, long nhãn mắt lộ ra kính sợ, tâm lý kích động. Cái này cực ác chi lực, thật là ác chi bản nguyên. Hắn là cái kia người hậu nhân sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,